Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, phần 404. Chương 404 chương hồi 404 ở đỉnh Việt đưa ra khiêu chiến sau. Mộc Thành thành chủ nhỏ nhất nhi tử đề nghị trước nghỉ ngơi, mọi người xem thời gian đã qua ngọ. Không ít người đã bụng đói kêu vang. La Tuyệt thấy đại bộ phận người đều đồng ý. Đỉnh Việt cũng không phản đối. Lập tức tuyên bố nghỉ ngơi một minh thời, nghiêm mặc xem Vu Thành báo giờ sử dụng đều là báo giờ điều. Không khỏi rất muốn đem giản dị bản hỏi thiên đề cử cho bọn hắn, ngắn ngủn một giờ nghỉ ngơi thời. Gian, các thành ám lưu dũng động, mà làm các thành liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân tự nhiên là nghiêm mặc nói kia. Phiên quảng cáo, đây là tốt nhất cùng cửu nguyên tiếp xúc cơ hội. Nhưng là ai sẽ trước bán ra bước đầu tiên? Mọi người, mặc kệ là cố ý tưởng đột phá, vẫn là muốn nhìn náo nhiệt, đều tâm ngứa gian nan mà chú ý cửu nguyên nhất cử nhất động, nghỉ ngơi khi. Vu Thành cũng không quản đại gia ăn uống. Các thành chính mình phụ trách giải quyết từng người đồ ăn nước uống, bởi vì thời gian đoàn. Rất nhiều người đều không có nhóm lửa, chỉ đơn giản gặm một chút thịt khô, uống một chút nước lạnh chắc bụng. Đương nhiên địa vị cao người tự nhiên có nô lệ hầu hạ. Nếu có khống hỏa chiến sĩ tại bên người vậy càng phương tiện, nghiêm mặc hầu bao có sẵn ăn chín. Nhưng hắn vẫn là làm nguyên chiến lộng một cái lò sưởi, móc ra một con tẩy lột sạch sẽ thịt tươi làm đại gia hiện trường nướng. Hỏa Vân Thiên chủ động phụ trách đốt lửa. Nhị Mãnh cùng nghiêm mặc thảo muốn gia vị. Cùng Lạp Mạc Linh cùng nhau cướp soát thịt chơi. Kia trung niên nô lệ cướp muốn làm sống lại không có nhiều ít sống cho hắn làm. Hắn phát hiện cửu nguyên người vô luận thủ lĩnh tư tế vẫn là chiến sĩ thị thần. Bọn họ đều thói quen chính mình động thủ, Lạp Mạc Linh xem kia trung niên nô lệ đều cấp ra một đầu. Hắn, sợ chính mình vô dụng dường như, liền mở miệng làm hắn đi lộng một xô nước tới, nghiêm mặc móc ra một cái đại thùng gỗ cho hắn. Kia nô lệ rốt cuộc cười mở ra. Xách theo thùng gỗ liền bay nhanh mà chạy tới múc nước, nguyên chiến dùng tiểu cốt đao ở thịt tươi. Thượng hoa khai từng đạo mở miệng. Hảo phương tiện bôi gia vị, nghiêm mặc móc ra chén đĩa chia đại gia. Lại dùng ong nhũ thêm ngọt côn chế thành đường đỏ điều chế một chút ngọt khẩu vị gia vị. Khẩu vị hơi thiên về. Không có biện pháp, nhà hắn ra xúc thích nguyên chiến quét đến kia đĩa chấm liêu. Khóe mắt đẩy ra ý cười. Từ đường đỏ ở cửu nguyên xuất hiện, thật nhiều người mê luyến thượng đồ ngọt. Hắn không phải đặc biệt mê luyến, nhưng là ngẫu nhiên cũng tưởng sửa miệng vị, này còn không có phát hiện ớt cay. Chờ phát hiện cùng loại gia vị, ta bao người ăn đến rừng không được miệng. Nghiêm mặc nước miếng tràn lan, thập phần tưởng niệm cay vị, nhị mãnh thảo tới gia vị ném cho Lạp Mạc Linh. Ngồi ở chỗ đó liền muốn ăn có sẵn, Lạp Mạc Linh dùng đao tước chút lát thịt sâu lên tới nướng. Một phen thì là giải lên đi. Một cổ mê người đến cực điểm mùi hương liền như vậy khuếch tán mở ra, không ít người nhịn không được. Nhìn về phía cửu nguyên ghế phương hướng. Còn có không ít người ngửi cái mũi hỏi cái này là cái gì vị, Lạp Mạc Linh cùng thuần tâm không nghĩ. Làm những người khác hảo quá dường như. Đem ra vị hộp gỗ ở chính mình trước mặt dọn xong. Xoát du, giải lên xào muối, lại giải một chút bột thì là, dầm. Không biết bao nhiêu người bắt đầu nuốt nước miếng, Lạp Mạc Linh. Dung đùi đắc ý, say mê mà ngửi thịt nướng hương. Thèm đi, nước miếng lưu tẫn cũng không như các ngươi phân, nguyên chiến cắt lấy mặt ngoài trước hết thục một. Tầng, chấm ngọt liêu ăn, cảm thấy hương vị không tồi. Lại tước vài miếng chấm liêu đút cho nghiêm mặc ăn một lát làm chính hắn ăn. Hắn càng muốn ăn thì là vị, nhị mãnh cùng Hỏa Vân Thiên nói thầm. Nói tư tế đại nhân bất công, lại nói tư tế đại nhân làm được đồ vật có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng ăn đến nhiều nhất chính là thủ lĩnh, câm miệng đi. Cho ngươi lộng ăn, còn như vậy nói nhảm nhiều. Nghiêm mặc nắm lên một quả sơn tra tạp đến hắn trên trán, nhị mãnh bắt lấy kia cái từ hắn trên đầu. Rơi xuống sơn tra nhanh chóng nhét vào trong miệng, lại đi ôm Lạp Mạc Linh eo giả khóc. Thuận tiện đoạt Lạp Mạc Linh mới vừa nướng tốt lát thịt ăn, Lạp Mạc Linh bóp chặt hắn tặc móng vuốt. Ngoài cười nhưng trong không cười mà an ủi hắn. Đừng khóc, lại khóc tròng mắt rớt ra tới, Nhị Mãnh sợ tới mức một phen đẩy ra hắn. Che lại đôi mắt nôn nóng mà làm Nghiêm Mặc cho hắn xem. Thuận tiện ăn vụng Nguyên Chiến một chân đặng khai hắn. Uống, muốn ăn chính mình nướng. Nhị Mãnh bị mọi người ghét bỏ, đành phải thành thành thật thật mà cắt lát thịt, Hỏa Vân Thiên mỉm cười. Hắn thực thích cửu nguyên người không khí. Tự nhiên, Hoa Thuận vui vẻ, nhẹ nhàng, so với hắn dự đoán đến không ngừng hảo đến nhiều, Nghiêm Mặc đưa cho Hỏa Vân Thiên một cái mâm. Một phen cốt đao, ngươi xem thịt chín liền chính mình tước ăn. Đừng ngượng ngùng, này mấy cái đều là có thể ăn. Ngươi nếu là khách khí, cái gì đều đừng nghĩ ăn đến, Hỏa Vân Thiên cũng không tính toán khách khí. Hắn chỉ là thói quen làm cường giả ăn trước, kẻ yếu sau ăn, mà hắn hiện tại vô luận là ở Hỏa Thành vẫn là ở Cửu Nguyên hiển nhiên đều là kẻ yếu, đây là cái gì? Cục đá, như thế nào như vậy? Hỏa Vân Thiên tiểu tâm phủng sứ bàn, không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Hắn chỉ có thể xác định này không phải đồ gốm cũng không phải nguyên tinh chế thành. Càng như là giới trăng cùng giữa hai bên nào đó quý giá tài liệu, Nghiêm Mặc cười. Đẹp đi, đây là đồ sứ, ta cửu nguyên đặc sản, chờ kia trung niên nô lệ múc nước trở về. Hỏa Vân Thiên nhìn đến Nhị Mãnh đem chính mình tinh mỹ sứ bàn phân một cái cho hắn. Còn cho hắn cắt một miếng thịt, trong lòng dị thường chấn động, kia trung niên nô lệ càng là tay đều run lên. Đương trường quỳ trên mặt đất tạ ban thưởng. Đáng thương Nhị Mãnh còn vì thế sửng sốt một chút, cuối cùng một phách kia nô lệ lưng, cái gì cũng chưa nhiều lời chỉ làm hắn ngồi ăn, xem hắn ăn xong rồi lại cho hắn cắt một khối. Chỉ đương chiếu cố tân nhân, Nghiêm Mặc đám người đối này tập mãi thành thói quen. Nhưng ở người khác xem ra, cửu nguyên thủ lĩnh tư tế cùng nô lệ toàn bộ quậy với nhau ăn cái gì chính là dã nhân chứng minh. Chỉ có dã nhân mới như vậy chẳng phân biệt tôn ti, vốn dĩ liền có rất nhiều người nghe cửu nguyên. Bên kia thịt nướng mùi hương liền đố kỵ vô cùng. Hiện giờ cùng tìm được lý do dường như, đều ở lớn nhỏ thanh phát biểu từng người ý kiến. Cái gì bình luận đều ra tới. Đại đa số đều là khinh bỉ cùng khinh thường, đáng tiếc cửu nguyên người đối này không hề phản ứng. Chính là mới vừa gia nhập Hỏa Vân Thiên cũng nhanh chóng dung nhập cửu nguyên bầu không khí chung. Mà cái kia trung niên nô lệ một bên khóc một bên ăn. Khóc đến thống khoái ăn đến cũng không chậm, chú Vu ở Vu Thành chỗ đó ngồi một lát liền ngồi không. Yên, hắn đồ đệ thịt nướng cùng gia vị thủ đoạn nhất lưu. Hắn miệng cũng sớm bị cửu nguyên mấy năm nay ùn ùn không dứt mỹ thực cấp dưỡng điêu. Sao có thể nhịn được ở Vu Thành chỗ đó ăn chỉ có vị mặn còn mang theo mùi tanh cá nướng, chú Vu ở đồ. Đệ bên người tễ một vị trí, Nghiêm Mặc xem hắn tới. Lập tức lại móc ra một chồng còn mạo nhiệt khí bạc diện bánh, sư phụ. Người tuổi lớn, không thể quang ăn thịt, dùng bánh cuốn ăn đi, lại xứng một chút rau dưa. Nghiêm Mặc nói lại móc ra mấy thứ đã rửa sạch quá rau dại chờ vật chú. Vu mừng rỡ có đồ đệ hầu hạ, còn khoe ra đến hướng Vu Thành mặt khác tư tế nơi đó xem, mặt khác tư tế trong lòng nghĩ như thế nào. Không biết, nhưng xem chú Vu biểu tình đều không quá tốt đẹp. Cắn thực thịt nướng cùng cá nướng lực đạo cũng càng thêm đại, tiểu Mặc Vu a. Các ngươi ăn đến cái gì? Như thế nào như vậy hương? Cái thứ nhất không nín được thoảng qua tới người tới, chú Vu khinh bỉ hắn. Đừng như vậy ra mặt dày. Đệ nhất thần chiến sĩ. Muốn ăn lấy đồ vật tới đổi, Nghiêm Mặc vốn dĩ vươn cái đĩa lại hưu mà lùi về. Cười tủm tỉm mà xem Phi Sơn. Vẻ mặt ta đều nghe sư phụ ta ngoan ngoãn dạng, Phi Sơn khí nhạc. Móc ra một phen quả hạch. Ăn sao? Nghiêm Mặc xem kia quả hạch lớn lên rất giống hạt dưa. Lập tức hỏi, này có phải hay không một loại mâm tròn màu vàng đại hoa hạt giống? Loại này hoa còn thích đối với Thái Dương. Như thế nào? Các ngươi cửu nguyên cũng có loại này hoa. Ta còn tưởng rằng cái này chỉ có chúng ta Vu Thành mới có. Không. Chính xác mà nói, là người khổng lồ tộc mới có. Bọn họ nơi đó dưỡng rất nhiều loại này hoa, cũng đem nó coi là phụ thần đi theo giả. Bất quá bọn họ không thích loại này ngày quỳ hạt giống. Quá tiểu, bọn họ ăn không ra mùi vị. Toàn bộ Vu Thành, đại khái cũng chính là ta tương đối thích. Phi Sơn ở nguyên chiến nhường ra không vị ngồi xuống, Nghiêm Mặc tiếp nhận hạt dưa toàn bộ nhét vào hầu bao. Hắn còn tưởng rằng Phi Sơn ăn đều là xào thục, tiếp nhận tới mới phát hiện đều là sinh. Nguyên chiến đưa cho Phi Sơn một mâm tước tốt lát thịt, Phi Sơn nói lời cảm tạ, đợi chút đưa một ít các ngươi cá lại đây. Nguyên chiến nhìn ra Nghiêm Mặc đối Vu Thành người ăn cá biển thực cảm thấy hứng thú, hào. Phi Sơn nhìn đến sứ bàn, đồng dạng kinh ngạc, đây là cốt khí, không đúng, đây là đồ sứ. Nguyên chiến chỉ đơn giản nói hai chữ, không có nhiều làm giới thiệu. Thổ Thành có nhanh chóng truyền tin tức trở về phương pháp sao? Phi Sơn tắc một mảnh lát thịt, chính vì kia đặc thù mùi hương mê muội. Nghe vậy, nuốt xuống thịt nướng phiến cười nói. Ngươi có phải hay không lo lắng Thổ Thành trước triệu tập nhân thủ đối phó Cửu Nguyên? Nguyên chiến thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, ngươi yên tâm. Bọn họ không dám. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy, đó chính là tính toán cùng mặt khác tám thành là địch. Cửu Thành tụ hội quy định bộ lạc thủ lĩnh cùng đại tư tế cần thiết tiến đến. Mà vì tỉ thí có thể thắng, đại gia cũng sẽ đem lợi hại nhất chiến sĩ cùng tư tế mang ra tới. Vì phòng ngừa lẫn nhau sấn đối phương tham gia Cửu Thành tụ hội cơ hội tấn công đối địch thế lực, Cửu Thành đã sớm định ra các loại quy tắc. Phi Sơn một đốn, nắm lên một miếng thịt phiến, lại nói bọn họ trộm tấn công hạ Cửu Nguyên có ích lợi gì? Chỉ cần không giết chết ngươi, bọn họ sẽ không sợ ngươi quay đầu lại trả thù sao? Này thịt nướng hương vị thật không sai, các ngươi mang theo nhiều ít. Ta lấy đồ vật cùng các ngươi đổi, tụ hội sau không phải có giao dịch chợ sao? Đến lúc đó ngươi lại đến. Chú Vu rõ ràng không nghĩ cấp Phi Sơn chiếm tiện nghi, Phi Sơn bất đắc dĩ. Tốc độ tay bay nhanh mà tức hạ tràn đầy một đại mâm lát thịt. Bưng lên tới liền chạy. Ta cầm đi cấp Vu Tượng nếm thử. Đợi chút ta làm người đưa một sọt cá biển cho các ngươi, Phi Sơn hành động thật giống như cho những người khác một cái tín hiệu hoặc là dũng khí. Nghiêm Mặc đám người đang cùng hai cái tân nhân giao lưu cảm tình đâu. Lại có người lại đây, chúa tể sinh mệnh mẫu thần tại thượng. Các ngươi thịt nướng vị nhưng đem đại gia thèm hỏng rồi. Mộc Thành tam tư tế mang theo ba gã chiến sĩ đã đi tới, ngồi. Nguyên chiến tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có người tìm tới giống nhau. Ý bảo nhị mãnh tránh ra vị trí, Nghiêm Mặc đối nguyên chiến cười thầm. Xem, khai trương, nguyên chiến xoa bóp hắn đùi, Tùng Sinh mang theo ba gã chiến sĩ ở nhị mãnh cùng Lạp Mạc. Linh Chi gian khoanh chân ngồi xuống. Hắn mang đến ba gã chiến sĩ trung tuổi trẻ nhất một cái tò mò mà đánh giá nguyên chiến đám người. Xem đến nhiều nhất chính là Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc đã ăn đến không sai biệt lắm. Thân thủ tước lát thịt truyền lại cấp Tùng Sinh bốn người. Lúc này mới cười hỏi. Chư vị, trừ bỏ thịt nướng, các ngươi có phải hay không còn muốn cho ta hỗ trợ cho các ngươi đột phá? Tùng Sinh bị bóc chân thật mục đích, không xấu hổ không bực, cười nói. Chúng ta Mộc Thành luôn luôn không mừng tranh chấp. Ở sức chiến đấu phương diện so với mặt khác Thượng Thành cũng yếu đi không ít. Chú Vu cười nhạo. Là thực nhược, Vu. Không, Thủy, Hỏa, Mộc, này trước năm cái xếp hạng đã nhiều ít năm không thay đổi quá. Thổ Thành vì cùng các ngươi giao hảo, chính là đem tuổi trẻ mạo mỹ đại công chúa gả cho các ngươi cái kia chỉ có thể nằm không thể đi đại. Vương tử, không cần nói như vậy ta đại ca. Tuổi trẻ nhất Mộc Thành chiến sĩ nhảy dựng lên, nếu không phải bởi vì bị thương, ta đại ca sẽ là Mộc Thành lợi hại nhất chiến sĩ. Mộc Kiêu ngồi xuống, Tùng Sinh quát khẽ, kêu Mộc Kiêu thiếu niên không tình nguyện mà ngồi xuống. Nhưng mông vừa rơi xuống đất, hắn liền vội vàng hỏi Nghiêm Mặc, Cửu Nguyên tiểu tư tế đại nhân, ngươi có thể trị hảo Hỏa Thành vị kia chiến sĩ. Vậy ngươi nhất định có thể trị hảo ca ca ta đúng không? Nếu ngươi có thể để cho ta đại ca, Mộc Kiêu, Tùng Sinh bất đắc dĩ. Ngươi nếu là lại loạn xen mồm liền trở về. Vừa rồi liền cùng ngươi nói không cần ngươi tới. Mộc Kiêu đô miệng, hắn bên cạnh chiến sĩ cười xoa xoa hắn đầu. Tùng Sinh bị nhà mình tiểu vương tử quấy giày bước đi. Thực buồn rầu mà vỗ vỗ khuôn mặt. Đối Nghiêm Mặc thành khẩn nói. Ngươi cũng nghe tới rồi. Ta bản thân chính là trị liệu tư tế, nhưng là liền cùng ta vô pháp xem trọng Hỏa Vân Thiên giống nhau. Ta cũng vô pháp làm chúng ta Đại Vương Tử Điện Hạ đứng lên. Mặc Vu đại nhân, chúng ta Đại Vương Tử Điện Hạ vô pháp nguyện trung thành ngài. Nhưng là chỉ cần ngài có thể trị hảo hắn, chúng ta nguyện ý trao đổi cho ngài một người bát cấp chiến sĩ, Tùng Sinh bên người dâu xồm chiến. Sĩ đấm đấm chính mình ngực, ta, Mộc Trùy, bát cấp khống mộc chiến sĩ. Nhưng ta chỉ có thể khống chế một loại thực vật, chính là mộc mâu thụ, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc thì thầm. Mộc mâu thụ chính là nguyên tế bộ lạc dùng để chế tác mộc mâu cây cối. Tính chất tương đương cứng rắn. Nếu là lão mộc, so người nói đá hoa cương càng cứng rắn, Nghiêm Mặc hỏi Mộc Trùy. Người có thể sử dụng mộc mâu thụ làm cái gì? Mộc Trùy hổ sinh khí thế mà trả lời. Ta có thể làm thân thể của mình trở nên cùng mộc mâu giống nhau cứng rắn. Ta có thể dễ dàng mà làm mộc mâu thụ sinh trưởng. Bẻ gãy, biến thành chân chính mộc mâu. Còn có thể làm chúng nó biến thành đâm mộc. Ta sức lực rất lớn. Có thể ôm thô nhất mộc mâu thụ tiến hành xung phong liều chết. Mộc thành dùng ngươi trao đổi đại. Vương tử trị liệu cơ hội. Ngươi hay không cam tâm tình nguyện. Không cần gạt ta. Ngươi giấu không được ta, Mộc Trùy dùng sức một đấm ngực. Lớn tiếng nói, ta Mộc Trùy cũng không nói láo. Ta nguyện ý làm trao đổi. Ngươi làm ta hiện tại dùng chiến hồn thề đều thành. Nghiêm Mặc gật đầu, đối Tùng Sinh nói, ta yêu cầu tiên kiến quá các ngươi đại vương tử. Các ngươi dẫn hắn lại đây, hảo. Chờ tụ hội sau, Tùng Sinh cùng Mộc Kiêu bốn người trên mặt đều trồi lên tươi cười. Chính là bị trao đổi Mộc Trùy cũng là Tùng Sinh thanh thanh giọng nói. Ta nghe nói chiến thủ lĩnh tựa hồ cùng Trường Sinh Mộc tộc có quan hệ. Nguyên Chiến nhướng mày, âm thanh người ta nói. Tùng Sinh không có phủ nhận, hắn cẩn thận quan sát đến Nguyên Chiến. Nói, nếu chiến thủ lĩnh cùng Trường Sinh Mộc tộc có quan hệ. Như vậy chúng ta cũng không phải người ngoài, không biết có phải hay không bởi vì Nguyên Chiến cấp bậc cao. Hắn thế nhưng vô pháp nhìn ra cũng vô pháp cảm giác ra người này huyết mạch hay không cùng Trường Mộc tộc có quan hệ. Nghiêm Mặc ở đình Điểu Bình nơi đó liền cảm thấy Mộc Thành cùng Thủy Thành. Cùng với nói là tới cướp đoạt vu vận chi quả. Không bằng nói càng như là tới cấp hỏa thành ám thành thổ thành quấy rối. Nguyên lai kia cũng không phải hắn ảo giác. Tùng Sinh thở dài. Chẳng qua chúng ta Mộc Thành cũng đã thật lâu không có cùng Trường Sinh Mộc tộc liên hệ. Bọn họ hiện tại thực bài xích nhân loại tiến vào bọn họ địa bàn, nói như vậy. Các ngươi Mộc Thành phụ cận có Trường Sinh Mộc tộc. Tùng Sinh gật đầu. Chúng ta Mộc Thành phụ cận có một mảnh liên miên núi cao. Thổ nhưỡng đỏ lên. Chúng ta xưng là Hồng Sơn rừng rậm. Nơi đó sinh hoạt một chi Trường Sinh Mộc tộc Tùng tộc. Nghiêm Mặc hỏi chút về Tùng tộc tình huống. Tùng Sinh cũng không như thế nào giấu giếm. Đem hắn biết đến đại khái đề ra hạ. Tùng Sinh nhìn về phía Nguyên Chiến. Phi thường thấp tư thái mà nói. Chiến thủ lĩnh, chúng ta Mộc Thành muốn mời ngài ở Cửu Thành tụ hội sau đi trước Mộc Thành. Không biết ngài, Nguyên Chiến nghĩ thầm ta cái này Trường Sinh Mộc tộc hỗn huyết chính là giả. Thật sự liền ở ta bên cạnh. Đây chính là phong tộc lão Tát Mã chính mình thừa nhận hỗn huyết hậu đại. Mỗi lần nhìn đến Mặc đi thăm hắn đều cao hứng đến cùng cái gì dường như. Ta lại chỉ có thể đãi ở mảnh đất giáp danh làm chờ. Còn bị những cái đó phong tộc khi dễ, nếu ngươi tưởng thông qua ta đi cùng Trường Sinh Tùng tộc. Trùng Kiến lui tới, vậy ngươi liền tìm sai người. Nguyên Chiến ăn ngay nói thật, nhưng hắn cũng không cái kia hảo tâm nói cho Tùng Sinh. Hắn tư tế đại nhân mới là thật Mộc tộc hỗn huyết. Tùng Sinh ha hà cười. Chúng ta Mộc Thành thứ tốt không ít, tuy rằng lần này tụ hội cũng mang đến một ít, nhưng rốt cuộc không phải toàn bộ. Nghe nói Cửu Nguyên cũng có không ít chân phẩm, chẳng lẽ Cửu Nguyên không nghĩ đi ta Mộc Thành đi dạo? Nói không chừng chúng ta có cái gì chính là các ngươi muốn. Nghiêm Mặc đối Mộc Thành tràn ngập hứng. Thú, xả hạ Nguyên Chiến, một ngụm đáp ứng nói. Hành, tụ hội lúc sau. Nếu chúng ta không vội liền cùng các ngươi đi Mộc Thành một chuyến, thật tốt quá. Tùng Sinh xem, đối diện thiếu niên tư tế càng thêm thuận mắt. Nghĩ thầm quả nhiên là cái hàm hậu hảo hài tử. hoàn toàn làm lơ Nghiêm Mặc phía trước đủ loại hố người biểu hiện. Mặt khác ta còn có một cái đề nghị, Nghiêm Mặc tâm tình hảo. Nói đến nghe một chút, này một vị là ta Mộc Thành cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ. Lá thông đối Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến hành chiến sĩ lễ. Người này cười rộ lên thực ôn hòa. Khóe miệng còn có một cái thật sâu lúm đồng tiền, Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến hai người lập tức đối. Người này nổi lên ba phần hảo cảm. Nói thật, chúng ta đối đỉnh Việt một chút đều không hiểu biết. Chính là có các ngươi cửu nguyên ở phía trước. Chúng ta cũng không dám bỏ qua cái này tân sinh thế lực. Lá thông là ta Mộc Thành trừ một người ở ngoài đệ nhất cao thủ. Nhưng người nọ tuổi lớn, hiện tại dễ dàng không ra tay. Hơn nữa cũng không có theo tới. Tùng Sinh lại lần nữa thở dài. Không sợ các ngươi chê cười. Chúng ta thật sự không nghĩ bại bởi một cái vừa mới toát ra tân sinh bộ lạc. Nếu có thể, chúng ta tưởng thỉnh Mặc Vu đại nhân ra tay giúp Lá Thông đột phá đến thập cấp, Nghiêm Mặc ngón tay. Ở đầu gối điểm điểm, Tùng Sinh lập tức lại nói. Đương nhiên, chúng ta biết ngài yêu cầu. Chính là chúng ta cũng thật sự vô pháp mất đi Lá Thông. Ngài xem có hay không khác phương pháp làm trao đổi. Ba cái cửu cấp khống mộc chiến sĩ. Trong đó một người nếu có thể khống độc thực. Chú Vu thay thế đồ đệ đưa ra điều kiện, Tùng Sinh đau. Đầu, vội nói. Ba cái quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể một đổi một, vậy không có gì hào thuyết. Chú Vu nói trở mặt liền trở mặt Tùng. Sinh đáng thương vô cùng mà nhìn Nghiêm Mặc đối hắn buông tay. Nhưng thành thật nói, hắn là sư phụ ta. Ta đều nghe hắn, Nguyên Chiến cũng cười. Chú Vu đại nhân ở ta cửu nguyên địa vị cao thượng. Ta liền tính là thủ lĩnh. Cũng muốn nghe hắn lão nhân ra ý kiến, Tùng Sinh cắn răng. Hai cái, nhiều nhất hai cái. Chú Vu hừ lạnh, một bước cũng không nhường. Ba cái. Thiếu một cái không được, Tùng Sinh đều phải khóc. Chú Vu đại nhân, cửu cấp thần huyết chiến sĩ chúng ta Mộc Thành cũng không có nhiều ít được không? Thập cấp chiến sĩ cửu thành tổng cộng mới có mấy cái? Nhiều ít cái cửu cấp chiến sĩ có thể đánh thắng được một cái thập cấp? Ngươi phải đi một cái. Ta đồ đệ liền ít đi một cái thập cấp chiến sĩ. Đừng nói tam đổi một, chính là 10 đổi 1. Ta đồ đệ cũng mệt. Tùng Sinh ôm đầu, hai cái cửu cấp, thêm tam cái cửu cấp nguyên tinh, chú Vu, Lan, Mộc Kiêu lại muốn nhảy dựng lên, bị Lá Thông che miệng lại đè lại, Tùng Sinh khả năng thật sự khó xử. Hai điều lông mày đều phải kéo đến khóe miệng, Nghiêm Mặc còn tưởng cùng Mộc Thành thiết lập quan hệ. Ngoại giao đâu, cũng không nghĩ hố hắn quá lợi hại, liền lôi kéo chú Vu vạt áo, cộc lốc mà gọi, sư phụ. Chú Vu trợn trắng mắt, miễn cưỡng lui một bước, hai cái cửu cấp, một cái bát cấp đỉnh phong, tiên thệ nguyện trung thành ta đồ đệ 30 năm, một ngày đều không thể thiếu. Tùng Sinh sợ hắn hối hận, vội vàng hô, hảo, liền nói như vậy định rồi. Tuy rằng ba cái đỉnh cấp cao thủ liền như vậy không có, nhưng liền như chú Vu theo như lời, một cái thập cấp là nhiều ít cái cửu cấp đều không đổi được. Quan trọng nhất chính là bọn họ nhu cầu cấp bách một cái thập cấp chiến sĩ giúp bọn hắn bắt lấy. Khiêu chiến, lại nói kia ba cái chiến sĩ cũng không phải vĩnh viễn đều đi theo cửu nguyên. Không phải 30 năm sao? Cái này giao dịch, bọn họ như thế nào cũng không lỗ, Tùng Sinh vội vàng. Kia hiện tại liền bắt đầu đột phá. Muốn hay không làm cái gì chuẩn bị? Nghiêm Mặc xem thời gian không nhiều lắm. Dứt khoát nói. Người đem muốn trao đổi cho chúng ta ba gã chiến sĩ gọi tới. Chỉ cần ta xem bọn họ thuận mắt. Bọn họ thề sau. Ta liền động thủ. Hảo. Tùng Sinh nhanh chóng quay lại Mộc Thành bên kia. Lá Thông cùng Mộc Trì hai người lưu lại. Không nghĩ đi Mộc Kiêu bị Tùng Sinh ngạnh kéo đi. Mộc Thành cùng cửu nguyên giao dịch nội dung tuy. Rằng không vài người có thể nghe được. Nhưng Mộc Thành động tác bị tất cả mọi người xem ở trong mắt, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới Mộc Thành đang làm gì, đỉnh Việt người không nhiều lắm phản ứng. Tựa hồ không biết thập cấp ý vị cái gì giống nhau, mà Mộc Thành động tác cũng dẫn tới mặt khác. Thượng Thành xôn xao lên, không ít thành chủ cùng tư tế đều đang âm thầm thương nghị cái gì, Thổ Thành Vu mắt trộm nhìn về. Phía Nghiêm Mặc, trong mắt hiện lên cực độ cuồng nhiệt cùng hướng tới. Nhưng hắn nói cho chính mình, không phải hiện tại, hắn không thể liền như vậy qua đi. Xà gan dã tâm quá lớn, thành chủ đã bị xà gan mê hoặc, hắn cần thiết xem trọng xà gan. Chờ hắn bắt lấy xà gan nhược điểm, lại đi đến cậy nhờ vị kia bị chúng thần sủng ái Mặc Vu đại nhân cũng không muộn. Hết chương.